Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cô bé trong vòng tay mẹ thì vẫn bê, ú sữa. Một tay nhỏ nắm chặt áo cô, đôi mắt khép hờ, tỏ vẻ rất thoải mái. Đầu đầy mồ hôi, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Khi tiếng bước chân biến mất hẳn, Ôn Noãn thả lỏng người, lấy chiếc khăn sạch để lau mồ hôi trên đầu bé. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, cô thấy không khỏi ngượng ngùng, nhưng ngẫm kỹ, nếu cô theo Cố Thanh Hàn đến thành phố Bắc, chắc chắn những chuyện như thế này sẽ khó tránh khỏi, dù sao hai người cũng là vợ chồng. Trước đây, khi con còn nhỏ, cô có thể dùng lý do để tránh né cuộc sống vợ chồng. Nhưng khi bé lớn hơn, việc trốn tránh cũng không còn dễ dàng. Ôn Noãn nhớ rằng, Cố Thanh Hàn chỉ mới 25, 26 tuổi, đang trong giai đoạn sung mãn nhất của đời người. Sau này, khi họ cùng sống ở thành phố Bắc, việc này chắc chắn không thể trốn tránh mãi được. Cô tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý, không có gì phải ngượng ngùng nữa. So với việc ở đây bị nhà mẹ đẻ lợi dụng, mẹ chồng tính toán và em dâu gây khó dễ, thì dù thế nào cô cũng phải đến thành phố Bắc. Sau khi đứa bé đã bê, ú no, nắm tay nhỏ và chớp chớp mắt, bé bắt đầu buồn ngủ. Ôn Noãn nhẹ nhàng dỗ con ngủ, rồi mới rón rén bước xuống giường. Khi bước ra ngoài phòng, trời đã bắt đầu tối dần. Mùi khói bếp từ phía bếp nhà bốc lên. Có lẽ Cố Thanh Hàn đã tìm được gạo và bắt đầu nấu cơm. Ôn Noãn liền cầm rau xanh vừa mua ở chợ cá, định nhặt và rửa, nhưng khi đến bếp, cô phát hiện Cố Thanh Hàn đã rửa sạch rau từ lúc nào. Giờ đây, anh đang bận xử lý con cá mà cô vừa mua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter, chương 23, HTML. Ôn Noãn liếc nhìn vào bếp, thấy lò đã nhóm lửa và nồi cơm đã được nấu lên. Nhìn khung cảnh đó, cô không khỏi cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nghĩ đến việc đã lâu không được ăn món đầu cá nấu tiêu. Ôn Noãn liền lên tiếng nhỏ nhẹ với người đàn ông cao lớn đang đứng trước thớt. Anh C, H, A, T, D, E, U cá ra giúp em. Em sẽ nấu món đầu cá tiêu. Nói xong, cô lấy một chiếc đĩa từ kệ bếp và đưa cho anh, ra hiệu để anh đặt đầu cá vào đó. Cố Thanh Hàn ngước mắt nhìn cô thoáng qua, không nói lời nào, rồi dứt khoát giơ đê, a, o lên. Một nhát chặt xuống, đầu cá được cắt đôi và bỏ vào đĩa. Chỉ có điều, một nửa đầu cá vẫn còn trên thớt. Không rõ anh định giữ lại để làm gì. Không đợi Ôn Noãn hỏi, Cố Thanh Hàn đã nhanh tay lấy ớt và tỏi trong giỏ ra, rửa sạch rồi băm nhỏ, sau đó rải đều lên đầu cá. Ôn Noãn định tự tay làm, nhưng Cố Thanh Hàn đã thành thạo thêm xì dầu và muối vào, sau đó cho vào nồi nấu. Sau khi nấu xong, anh ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào lửa cháy trong lò bếp. Nhà bếp hơi tối, nhưng ánh lửa trong lò sáng rực phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị và chăm chú của Cố Thanh Hàn, khiến anh có vẻ vô cùng điềm tĩnh. Ôn Noãn cảm thấy mình chẳng làm được gì giúp đỡ, chỉ đứng đó nhìn người khác làm việc. Cảm giác ấy khiến cô thấy hơi ngượng ngùng. Sau một chút do dự, cô đi về phía tủ bên cạnh, lấy ra hai chiếc đĩa lớn, múc một ít nước nóng rồi rửa sạch. Sau đó đặt đầu cá vừa nãy lên. Cố Thanh Hàn liếc nhìn cô, cầm đê, a, o lên lần nữa. Giọng bình thản nói, em cứ trông con đi, ở đây để anh lo. Ôn Noãn cảm thấy đứng ở đây cũng không tiện, nên gật đầu, vâng, cách chương.